Anh chồng khờ, chương 307, xin lỗi không phải tôi cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh là đại ca thế giới ngầm ở phía tây thành phố tiếng tăm lừng lầy, sao lại bị tên ở dế nhà họ Bạch sách tới như sách cháu trai vậy? Các cổ đông quay sang nhìn nhau, ông cháu nhà họ Lưu cũng rất kinh ngạc, không phải Triệu Minh này là còn đồ sao? Sao ở bên cạnh Trần Hạo lại cứ như trẻ con mắc lỗi vặt? Triệu Minh, rốt cuộc là anh đến đòi nợ, hay là bị một số người sai tới quấy rối? Trần Hạo nhìn Triệu Minh, hỏi. Triệu Minh rất chột dạ, đương nhiên hắn ta nhận tiền của người ta để đến gây chuyện, chỉ là sao có thể nói rõ chuyện này ra được. Nếu nói, sau này hắn ta còn kiếm cơm như thế nào? Nghĩ xong, Triệu Minh liền muốn nói vòng vo, cứ qua loa cho xong trước rồi tính sau. Chúng tôi là công ty thu nợ đàng hoàng, được người ta ủy thác đến Bạch Thị đòi nợ. Điều tôi muốn nghe không phải những lời nói nhảm này, Trần Hạo nhe răng cười ngắt lời. Tôi nói thật anh này, tôi cũng không lừa anh. Trần Hạo cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Triệu Minh. Thật sao, tòi kiểm tra nói dối là biết, đã rất lâu không dùng cách này rồi, không biết còn linh hay không. Vừa dứt lời, Trần Hạo túm lấy cánh tay của Triệu Minh, rắc. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bẻ gãy cánh tay. Ngay sau đó Triệu Minh mới truyền vào đại não, lúc này hắn ta chảy đầm đìa mồ hôi, hét thảm thiết. Trần Hạo cười hỏi, đau không? Triệu Minh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng gật đầu, hoàn toàn không dám cử động cánh tay, chỉ hơi động đã đau đến chết đi sống lại, sao còn có thể nói chuyện được? Người xung quanh thì đều ngây ra, nghĩ thầm cũng quá kinh khủng đi. Lên diễn hành hình tra hỏi luôn hả? Các cổ đông đều xanh cả mặt, sao có thế không biết Trần Hạo đang giết gà dọa khỉ được? Trong lòng Lưu Gia Ấn nổi lên cảm giác không ổn. Triệu Minh thì khóc lóc muốn chết, vốn cho là bánh từ trên trời rớt xuống nện ở trên đầu mình, không ngờ lại là cái hô vừa ngã xuống là không bò dậy nổi. Đau, Triệu Minh gật đầu. Xin lỗi, không phải tôi cố ý, quá lâu không dùng chiêu này, không còn quen tay nữa, cho nên mới đau. Tôi sẽ nối lại cho. À, Triệu Minh đang muốn nói gì đó để mượn cớ thì Trần Hạo đã bẻ răng rắc nối lại cánh tay cho hắn ta. Hẳn phải như vậy, không đợi Triệu Minh phản ứng, Trần Hạo lại chân thành nói. Ồ, hình như vẫn không đúng. Lần nữa, răng rác, anh cứ nói một mình, bẻ gãy rồi lại nối lại cánh tay cho Triệu Minh tầm 10 lần như thế. Hắn ta điên rồi, tất cả mọi người ở đây cũng điên rồi. Còn chưa đến một phút, Triệu Minh đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Cách chương.